Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, tất chiến. Dự Châu Bạch Gia, tổ tông từ đường bên trong đèn đuốc sáng trưng, sân bên trong càng là người người nhốn nháo. Bạch Gia các chi các mạch, trừ bỏ không tại người của Bạch Gia, các hộ bên trên gia chủ đều tề tụ từ đường chi trung. Lúc này từ đường phía trên, ngồi hai vị dâu tóc hoa râm, mặt lẫn trang nghiêm lão giả, đường hạ tả hữu các đứng bốn vị biểu tình nghiêm túc trung niên nhân. Ngoài ra còn có vài tên hơn 20 tuổi trên dưới người trẻ tuổi. Những người này liền hợp thành Bạch Gia trước mắt hơn phân nửa nhân vật quyền thế. Ngoài ra còn có 7-8 danh ăn mặc các màu trang phục, biểu tình người bất đồng ngồi tại phía dưới. Bọn họ mặc dù có thể có tòa vị, là bởi vì là cái này 7-8 người, đó là Bạch Gia mời tới khách khanh. Bọn họ cái này 7-8 người vừa vặn ở tại Bạch Gia, mà Bạch Gia ngày thường dưỡng lấy bọn hắn. Lúc này Bạch Gia có sự, tự nhiên muốn xuất đầu đứng ra. Kia hai vị lão giả, ngồi bên trái đầu danh là Bạch Thiên Trạch, ngồi bên phải đầu danh là Bạch Thiên Dương. Hai người toàn là trước mắt Bạch Gia lớn tuổi nhất, tu vi cao nhất trường người. Mọi người một đám tất cả đều biểu tình nghiêm nghị nhìn hai người. Toàn bộ từ đường bên trong thực xảo nháo, tiếng nghị luận không dứt bên tai. Xảy ra chuyện gì sự tình? Người biết không? Không biết, chỉ biết thế tộc trung vang, sợ là xảy ra đại sự. Các ngươi xem, lão tổ thần sắc, cái này sự tình sợ là thực nghiêm trọng. Đương nhiên nghiêm trọng, không nghiêm trọng, có thể gõ lên thế tộc trung sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy không chuyện nghiêm trọng gì. Chúng ta Bạch Gia đã không là năm đó Bạch Gia. Bao nhiêu năm trước lần đó hạo kiếp, đều không thể đem Bạch Gia hoàn toàn đánh bại. Huống chi lúc này Bạch Gia chúng ta tại Dự Châu như mặt trời ban trưa. Lại có cái gì xưng được với tai khó sự tình đâu. Giờ phút này Bạch Thiên Trạch biểu tình phi thường ngưng trọng. Yên lặng nghe phía dưới người nghị luận thanh, nhìn thoáng qua đối diện Bạch Thiên Dương. Bạch Thiên Dương hướng về phía hắn gật gật đầu. Bạch Thiên Trạch tiếp theo cao giọng mở miệng. Chư vị, Bạch Thiên Trạch một mở miệng, người phía dưới trọn vẹn đều ngừng nghị luận, đồng thời nhìn về phía vị này Bạch Gia lão giả. Hôm nay ta Bạch Gia gặp một lần đại nạn, hôm nay gõ vang thế tộc trung, chính là thỉnh chư vị tiến đến thương nghị, ứng phó như thế nào lần này tai khó. Bạch Thiên Trạch nhìn lướt qua mọi người, nhìn không ra quá nhiều biểu hiện, không khỏi khẽ lắc đầu. Mấy năm nay Bạch Gia quá thuận, không có cái gì suy sụp. Những cái này người đều đã kinh hữu chút an với hưởng lạc. Không biết nguy hiểm là vật gì, là nên mượn cơ hội lần này khiến cái này người có chút cảm giác nguy cơ. Đại nạn, lão tổ, đến tột cùng là dạng gì đại nạn? Nhường lão tổ như vậy là khó. Lão tổ nói đi, phải làm sao? Đúng vậy, lão tổ, rốt cuộc là chuyện gì? Đáng giá liền thế tộc trung đều gõ vang lên. Ta Bạch Gia nhiều năm như vậy, đừng nói là Dự Châu, chính là tại toàn bộ trong nước cũng rất có chút địa vị. Rốt cuộc là rất lớn khó, có thể làm ta Bạch Gia coi trọng như vậy. Ở đây có chút người biết sự tình đại khái, nhưng là tuyệt đại bộ phận người còn đều chẳng hay biết gì. Có chút người càng là liền giang thu người này đều không biết. Bạch Thiên Trạch nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Không biết chư vị cũng biết lần trước tại Dự Châu đại náo một hồi, một người nhường Khổng gia cùng Tề gia đồng thời cúi đầu giang thông u. Bạch Thiên Trạch hỏi lên như vậy, phía dưới mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi. Giang Thông U là ai? Giang Thông U ngươi đều không biết. Lần trước tại Dự Châu cầm Khổng gia cùng Tề gia đều cấp náo loạn. Khổng gia lão tổ Khổng Ngọc tự mình cúi đầu nhận sai. Khổng gia cái kia thiên tài Khổng Trấn Hưng càng là bị đánh chết tại chỗ. Tề gia Tề Âm Cửu cũng chết vào tay hắn. Lợi hại như vậy, Gia hỏa này lúc nào toát ra tới? Dự Châu giống như không có Giang thị gia tộc này đi. Cái gì Dự Châu? Cái này Giang Thông U là Tương Tây lại đây. Tương Tây dám chạy đến ta Dự Châu đại náo. Đúng, loại này sự tình bình thường không đều là đuổi ma chỗ ra mặt sao? Ha ha, đuổi ma chỗ, cuối cùng không biết vì sao cái này Giang Thông U cư nhiên chạy về Tương Tây. Đuổi ma chỗ Dự Châu làm tuy rằng thực lực đại, lại không dám vượt khu vực bắt giữ hắn. Ngươi nói có lợi hại hay không? Hay là cái này Giang Thông U tại đuổi ma chỗ còn có cái gì bối cảnh không thành? Khụ khụ, mắt thấy mọi người lâm vào ầm ĩ khắp chốn nghị luận chi chung. Một vị trung niên ho khan một tiếng, mọi người sôi nổi nhìn phía nguồn thanh âm. Nguyên lai là Bạch gia đời thứ hai bên trong lão đại. Gia chủ tương lai Bạch Triệu, nhìn đến Bạch Triệu có chuyện nói, mọi người nhất thời lại an tĩnh lại. Bạch Triệu đối với mình có thể giống như cái này uy tín, vẫn là thật hài lòng. Ngay sau đó mở miệng nói, cái này Giang Thông U chính là Tương Tây gần nhất nổi bật nhất thái độ người trẻ tuổi. Hắn không đơn thuần là giết được Khổng gia cùng Tề gia bất dám ngẩng đầu, còn đã từng một người đối chiến nhiều danh kết đan thời gian cao thủ. Thắng tuyệt đối, người này, thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay không lưu tình chút nào, làm người càng là cực kỳ bá đạo, từ không cho người thở dốc cơ hội, chảm thảo tất trừ căn. Hơn nữa người này tuổi mới 18, trước mắt phòng trừng tu vi hẳn là đạt tới hóa hư cảnh giới. Bạch Triệu kỳ thật cũng không biết Giang Thu rốt cuộc là thực lực gì, chỉ là bằng vào Giang Thu chiến tích cùng với đuổi ma chỗ cấp tư liệu tới phân tích, Giang Thu thực lực trước mắt ít nhất tại hóa hư cảnh giới. Các người bên trong có lẽ rất nhiều người không biết hóa hư cảnh giới là vật gì. Ta đây liền nói cho các ngươi. Ta trước mắt là trúc cơ cảnh giới, mà trúc cơ phía trên là kết đan phía trên mới là hóa hư. Bạch Triệu lấy chính mình làm đối lập, cấp mọi người giải thích một chút. Ở đây tuyệt đại bộ phận người bất quá đều là võ người, rất nhiều còn không có nhập tu hành, mà nhập tu hành cũng bất quá đều là trúc cơ cảnh giới. Đối chân chính tu hành giả vẫn là hiểu biết lơ mơ. Trải qua Bạch Triệu vừa giải thích như vậy, tức khắc nhường mọi người mở rộng tầm mắt. Một cái 18 tuổi thiếu niên lại là cao hơn bọn họ ra suốt hai cái đại cảnh giới. Điều này có ý vị gì? Này ý nghĩa bọn họ nhóm người này buộc chung một chỗ cũng không thể có thể đánh được đối phương. Nguyên nhân chính là lạc cự phần lớn người 40-50 tuổi, thậm chí 5-60 tuổi chưa nhập tu hành, cho nên mới biết tu hành chi khó, khó như lên trời. Cũng chính bởi vì là như vậy, chúng nhân tài sẽ đại khái thượng hiểu biết Giang Thu thực lực khủng bố đến mức nào. Đương nhiên, kinh khủng nhất là Bạch Triệu thần tình nghiêm túc nói ra, căn cứ tin tức, cái này Giang Thông U giờ phút này chính chạy tới Bạch gia trên đường. Hắn chuyến này là tới báo thù. Bạch Triệu nói không thể nghi ngờ là tại nước yên tĩnh mặt ném xuống một viên đá to lớn, nện nổi lên sóng to gió lớn. Cái gì? Nhân vật lợi hại như vậy, cư nhiên là tới ta Bạch gia báo thù. Cũng không biết ta Bạch gia là như thế nào đắc tội nhân vật như vậy. Thiên, khó trách muốn gõ vang thế tộc chung. Cái này Giang Thông U xuống tay hung tàn như vậy, tất nhiên không dễ chọc. Một đám người lại một lần lâm vào nghị luận chi chung. Ngươi một câu ta một lời, hiển nhiên trên khí thế đã thua vài phần. Đương nhiên, ta Bạch gia làm là Dự Châu đệ nhất thế gia, cũng không phải là Tề gia cùng Khổng gia có thể so sánh. Chúng ta cũng không cần tự coi nhẹ mình, mọi người chỉ cần thương thảo một chút, ứng đối ra sao cái này Giang Thông U, là chiến, vẫn là cùng. Bạch Triệu hiển nhiên đã sớm cùng Bạch gia hai vị lão tổ thông qua khí. Chuyện này từ hắn tới chủ trì, cũng có vẻ ra đối cái sự kiện này coi trọng. đối phương là hóa hư cảnh giới. Chúng ta muốn chiến lời nói, chẳng phải là muốn tập toàn tộc chi lực đi đối kháng. Liền tính là thắng, chỉ sợ cũng thắng thảm, tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng là cái này cùng muốn làm sao cùng, như thế nào mới có thể cùng nhường tất cả mọi người vừa lòng. Là trọng yếu nhất, một vị tuổi ước tại 60 tuổi trên dưới lão giả mở miệng nói. Bạch Chính Nghĩa, Bạch gia đương nhiệm đại trưởng lão, rất nhiều lúc đều chủ trì một ít hậu cần tạp sự. Bởi vì là tính cách nguyên nhân, rất nhiều chuyện đều thích đánh thái cực ba phải. Đây cũng là cách làm người của hắn xử thế chi đạo. Nếu như có thể biết là ai đắc tội vị này Giang Thông U, nhường hắn cấp đối phương nói cay ấy nấy loại hình, nhiều nhất chúng ta lại bồi thường một điểm tài nguyên, có lẽ còn có thể kết bạn như vậy một vị cường lực bằng hữu. Chưa chắc đối ta Bạch gia bất là một kiện hảo sự tình. Bạch Chính Nghĩa nói tiếp nói, đại trưởng lão nói rất đúng. Đầu năm nay hài hòa vi thượng, dĩ hòa vi quý, nếu có thể không đánh mà thắng giải quyết chuyện này là tốt nhất. Ta đồng ý đại trưởng lão ý, kiến, ta cũng đồng ý, Bạch Chính Nghĩa nói không thể nghi ngờ nói ra tuyệt đại bộ phận tiếng nói. Loại chuyện này nếu không phải phạm đến trên người mình, ai nguyện ý đi ngoi đầu, dù sao xin lỗi là người khác, bọn họ lại không mất mặt. Phản ngược lại là có thể xem một chút náo nhiệt, cười trên nỗi đau của người khác một phen thật tốt. Bạch Thiên Trạch đôi mắt già nua quét mọi người một cái. Khẽ lắc đầu, ta Dự Châu Bạch gia, truyền thừa 300 dư năm, khi nào hướng người khác cúi đầu qua. Bạch Chính Nghĩa kinh ngạc một chút, hắn có ngốc cũng nghiền ngẫm ra lão tổ ý đồ. Nhưng là Bạch Chính Nghĩa nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen cẩn thận dè đặt phong cách hành. Sự tính tình cũng là hơi là quật cường. Chợt mở miệng nói, lão tổ, nếu cường ngạnh xử lý, có thể hay không có thể xác định tổn thất bao nhiêu? Ta Bạch gia trăm năm cơ nghiệp, chẳng sợ hủy diệt 30%, đều là một cái cự đại tai khó. Bạch Thiên Trạch trầm giọng nói. Kia dựa theo ý của ngươi, là muốn cái kia đắc tội Giang Thông U người đi ra ngoài xin lỗi. Bạch Chính Nghĩa nhìn đến Bạch Thiên Trạch tức giận, lại vẫn như cũ nói ra, từ công chính góc độ, vì làm tộc nhân có thể yên ổn góc độ tới nói. Như vậy là cách làm tốt nhất, chỉ cần cái kia Giang Thông U không quá mức phận, vẫn là có thể thương nghị. Bạch Thiên Trạch sắc mặt âm trầm. Kia nếu đắc tội Giang Thông U người là ta đây. Bạch Thiên Trạch giọng nói một rơi. Tất cả Bạch gia người đều hai mặt hướng Du. Không biết Bạch Thiên Trạch nói thật hay giả. Nếu là thật sự, vậy sẽ nên xử trí như thế nào? Cầm Bạch gia lão tổ giao ra đi nói ấy nấy. Kia bọn họ Dự Châu Bạch gia còn biết xấu hổ hay không? Bạch Chính Nghĩa cũng là lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó cắn răng nói. Nếu là lão tổ đắc tội cái kia Giang Thông U, ta đây Bạch gia liền đem hết toàn lực, từ các phương diện đánh với hắn một trận. Chỉ là không biết, lão tổ theo như lời, là thật hay giả, Bạch Chính Nghĩa vẫn là mang một phần hy vọng. Hy vọng cái này sự tình cùng Bạch Thiên Trạch không có quá nhiều quan hệ. Bạch Thiên Trạch hừ lạnh nói, Giang Thông U, giết ta Bạch gia đệ tử Bạch Mộc Sinh. Bạch Côn chờ mười hơn người, coi ta Bạch gia như không có gì, coi rẻ ta Bạch gia như thảo tệ. Ta Bạch gia nếu không chảm hắn lập uy, như thế nào lại dựng đứng uy tín với này thế ở giữa? Bạch gia tử đệ, hôm nay khởi, toàn phương vị bắt đầu nhằm vào Giang Thông U, khai chiến. Bạch gia mọi người lúc này mới hiểu được, này thế tộc trung gõ vang, chỉ là thông chi bọn họ. Đại sự tình đã phát, tất chiến, hào, hào một cái khai chiến, Bạch gia người, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Bạch Thiên Trạch thanh âm mới vừa rơi, Bạch gia trang viên ở ngoài, quát to một tiếng như cự lôi, cuồn cuộn mà đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,